À, Bạch Thiên kêu lên khe khẽ, nhưng đó là do nàng bị bất ngờ chứ không phải vì đau đớn. Ác quỷ máu giữ nguyên cái tư thế kỳ lạ này, nó ôm lấy Bạch Thiên nâng nàng ngồi lên người nó, giúp nàng kết thành tư thế thiên địa âm dương ấn. Bạch Thiên thân yêu, giờ chúng ta có thể song tu rồi. Cách chương.